Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 925, Hắc Bào Mặt Trắng. Vô Song Thành là tác tạp tinh thông hướng Bắc Thần Tinh ở giữa cầu nối. Vô Song Thành có một tòa to lớn vô cùng truyền tống trận, có thể tại hai cái hành tinh ở giữa lui tới truyền tống. Kiến tạo tòa trận pháp này người làm Vô Song Thành chủ. Hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, tại tác tạp tinh thập đại cường giả người bên trong đứng hàng thứ bảy. Tại kiếm nhất ngự kiếm hướng Vô Song Thành trên không bay đi thời điểm, đột nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện một trương to lớn khuôn mặt. Khuôn mặt này giống như là vô biên vô hạn, sắc mặt lạnh lùng, đồng tử mang theo băng lãnh lạnh ý, trực câu câu nhìn chăm chú lên hai người. Cùng lúc đó, dồi dào thần vương khí tức nở rộ. Cẩn thận, kiếm nhất nhất thời cảm thấy không lành. Tay kết kiếm quyết, một đạo mãnh liệt kiếm ý bạo phát, giống như một đạo thiểm điện bắn ra, hướng to lớn mặt người gương mặt bắn ra. Bạch, mặt người gương mặt nhất thời bị chém thành hai khúc, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà kiếm nhất cùng tự nhiên lại chợt phát hiện chung quanh tràng cảnh biến ảo. Cách đó không xa Vô Song Thành trực tiếp biến mất trong tầm mắt. Thay vào đó là mù sương một mảnh. Chúng ta chỉ có ba cái hô hấp thời gian xuất thủ. Các ngươi ngăn lại vị này thần vương. Ta tới giết người thanh niên này. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Rất nhanh, kiếm nhất phía trước xuất hiện hai cái hắc bào nam tử. Bọn họ phát ra thần vương cấp ba động. Trên mặt bao trùm một trương mặt nạ màu trắng, khiến người ta thấy không rõ bọn họ khuôn mặt. Giết hai cái mang theo mặt quỷ nam tử, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hướng kiếm nhất giết tới. Hai người trong tay đều cầm lấy một thanh huyết sắc đao, mặt trên còn có máu tươi nhỏ giọt xuống. Hai đạo mãnh liệt không gì sánh được đao mang vạch phá không gian, hướng kiếm nhất đập tới tới. Kiếm nhất thân thể trên tuôn ra vô cùng vô tận kiếm ý, ngăn cản hai đạo đáng sợ đao mang. Kiếm ý như là dịch thể một dạng lưu động, cùng hai đạo đao mang đụng vào nhau. Kiếm ý trực tiếp thôn phệ hai đạo đao mang. Suối quẩy là một cái kiếm tu, bên trong một cái mặt quỷ nam tử nhìn đến kiếm nhất trên thân lưu chuyển kiếm ý, khẽ quát một tiếng. Vô Song Thành chủ, kiếm nhất cao giọng nói ra, cuồn cuộn thanh âm như là sấm sét nổ vang, chấn động đến hư không đang run rẩy. Kiếm nhất tuy nhiên ngăn cản hai người công kích, nhưng lại cảm giác được trong bóng tối tối thiểu còn có 4-5 cỗ ẩn tàng thần vương khí tức. Mà lại kiếm vừa phát hiện, những thần vương này khí tức đều phi thường cường đại. Tỉ như trước mắt hai vị này mang theo quỷ màu trắng mặt nạ nam tử, khí tức so với hắn yếu không bao nhiêu. Cho nên, muốn lấy thanh âm kêu gọi Vô Song Thành chủ, vô dụng, tại ta mê huyễn trong lĩnh vực, bất luận cái gì cầu cứu đều vô dụng. Lãnh khốc thanh âm từ trong hư không truyền đến. Lão gia hỏa, đi chết. Hai cái trường bào màu đen nam tử trong nháy mắt lấp lóe đến kiếm nhất bên người, trường đao trong tay hướng kiếm nhất vỗ tới, phát ra đáng sợ năng lượng ba động, phảng phất muốn đem thiên địa đều bổ ra một dạng, xen lẫn không gì so sánh nổi uy thế. Bực này năng lượng ba động, đoán chừng phổ thông thần vương không chịu nổi một đao. Kiếm chi lĩnh vực, kiếm nhất khẽ quát một tiếng, trên thân kiếm ý tuôn trào ra. Trong nháy mắt, không gian xung quanh tràn ngập lít nhít kiếm ý. Những thứ này kiếm ý cực kỳ cuồng bạo, ngang dọc xen lẫn, lộ hết tài năng. Hai cái mang theo mặt nạ nam tử đều phi thường cường đại, thân thể trên tuôn ra một cỗ năng lượng, hóa thành giáp vị, thế mà ngăn cản kiếm ý ăn mòn. Trường đao lướt ngang, hướng kiếm nhất trên thân hạ xuống. Tại lớn lên đao và kiếm ý tiếp xúc thời điểm, trường đao phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Trong thời gian ngắn, kiếm ý vậy mà không phá nổi trường đao phòng ngự. Thôn phệ không, các ngươi hai cái phế vật, liền một vị thần vương đều đối phó không, tức giận thanh âm theo trong không gian hư vô vang lên. Bạch, không gian nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn, lại là một cái hắc bào mặt trắng nam tử xuất hiện. Trong tay đồng dạng giơ một thanh trường đao, nhấc lên sắc bén đao quang, hung hăng bổ về phía kiếm nhất. Tình cảnh này đến quá mức đột nhiên, đến mức tự nhiên có chút mắt trợn tròn, có điều rất nhanh thì kịp phản ứng, trong lòng âm thầm gấp, bởi vì đây là thần vương cấp đại chiến, hắn một cái thần cấp, căn bản tham dự không. Thần vương cấp uy năng quá mãnh liệt, liền xem như những cái kia dư âm, cũng đủ để xé rách hắn thân thể. Đột nhiên, tự nhiên cảm nhận được mình bị một cỗ đáng sợ thần niệm cho khóa chặt. Trừ ra ba tôn hắc bào mặt trắng thần vương ra tay với kiếm nhất bên ngoài, hắn cũng bị để mắt tới. Tự nhiên, cẩn thận, kiếm nhất cũng cảm nhận được tự nhiên bên người ba động. Chống lên kiếm chi lĩnh vực, chung quanh xoay tròn lấy vô cùng vô tận kiếm ý, hướng tự nhiên phương hướng tới. Sư thúc, không cần phải để ý đến ta, tự nhiên vội vàng gọi một câu. Cười, trong không gian, ngưng tụ ra một mực bàn tay vô hình, hung hăng hướng tự nhiên phủ tới. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm giác toàn thân siết chặt, bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ sức mạnh vô thượng. Càng co càng nhỏ lại, giống như là muốn đem chính mình giam cầm tại không gian một dạng. Tự nhiên suy nghĩ nhất động, trực tiếp tiến vào vòng tay trong không gian. Cái này thời điểm, bàn tay vô hình quét ngang mà đến, năm ngón tay chậm chạp nắm khép, lại phát hiện mục tiêu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Trong bóng tối người nhìn thấy tự nhiên biến mất, phát ra kinh dị không chừng tiếng kinh hô. Hắn một vị thần vương, thế mà không có bắt lấy một cái thần cấp, nội tâm có thể nói là vô cùng nghi hoặc. Đáng chết, đến nơi đâu? Trong bóng tối người lấy thần vương cấp bậc thần niệm, liếc nhìn toàn bộ không gian, lại không có cảm nhận được mảy may khí tức, sắc mặt âm trầm như nước. Chính mình bố trí mê huyễn lĩnh vực, nếu như đối phương chạy đi, chính mình khẳng định có thể cảm giác được. Nhưng là bây giờ, đối phương rõ ràng không có chạy ra lĩnh vực, nhưng là mình cảm giác không đến, lệnh hắn vô cùng phiền muộn. Trước hết giết lão đầu này, trong bóng tối người mang theo tức giận ngữ khí nói ra. Xoát, lại là hai cái hắc bào mặt trắng nam tử xuất hiện, tăng thêm lúc trước ba cái, hết thảy có sáu cái. Sáu cái hắc bào mặt trắng nam tử, thuần một sắc thần vương cảnh giới, trong tay cầm đồng dạng huyết sắc trường đao. Năm người cùng một chỗ vây công kiếm nhất, mà lấy kiếm nhất cường đại, cũng cảm giác được áp lực. Năm người này luận một cái, hắn vẻn vẹn mấy hơi thở, liền có thể chém giết, nhưng là năm người liên hợp lại, hắn cũng khó có thể chống đỡ. Càng đáng sợ là trong tay bọn họ vũ khí, thế mà chém đứt kiếm ý. Một đao đáng sợ đao mang nở rộ, vạch phá kiếm ý, rơi vào kiếm nhất trên thân. Bạch, kiếm nhất ở ngực phún huyết, tinh hồng huyết dịch vẩy xuống đi ra, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn. Ngoại giới, một cái kim sắc mũi tên hiện lên màu vàng óng, uy năng vô cùng, mang theo khủng bố thần vương ba động, trong nháy mắt tại không gian hư vô chỗ nổ tung lên. Ao ao ao, cái này đạo kim sắc mũi tên trực tiếp đem mê huyễn lĩnh vực cho bài trừ. Không gian đột nhiên thêm ra 5-6 người, cái này 5-6 người tất cả đều là hắc bào mặt trắng. Bên trong 5 người hiện lên vây quanh hình, đem kiếm nhất bao vây vào giữa. Thế mà bài trừ ta lĩnh vực, bên trong một vị hắc bào mặt trắng nam tử, cũng là một vị duy nhất đứng tại chỗ, không có đối kiếm nhất vây quanh nam tử lạnh hừ một tiếng. Gì phe thế lực, thế mà mang theo mặt nạ, các ngươi là ai? Trên bầu trời, chậm rãi ngưng tụ một bóng người, nhìn về phía mấy người híp híp mắt, ánh mắt phóng ra sắc bén chi sắc, đồng thời còn kèm theo một vệt nghi hoặc. Trong tay hắn cầm lấy một thanh kim sắc cung tiễn, sau lưng không có ống tên, bởi vì mũi tên đều là có năng lượng ngưng tụ. Đại ca, sáu người này rất khả nghi a. Thuần một sắc thần vương, chỉ so với đỉnh phong thần vương yếu một tia, giống như Hắc Long đế quốc, cũng không có hắc bào mặt trắng trang trí thần vương tổ chức đi. Đao thánh xuất hiện tại tay cầm cung tiễn nam tử bên cạnh, mang theo nghi hoặc khẩu khí nói ra, cái này tay cầm kim sắc cung tiễn nam tử, rõ ràng là tiễn thánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.